Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 435. Tích đặc thù thể chất. Tiểu quỷ, buông ra tích. Dâu bạc một tay đảo đề Seizo Owazamono chi nhất đích thế đao Murakumogiri. Một đường chạy như bay. Hắn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng trung khí 10 phần. Người còn chưa tới, thanh âm liền tới trước. Sọ quai biết càng mau một bước chính là Marco. Vivi lao ra ba vị hoàng phó vòng vây thời điểm. Hắn chần chờ một chút. Loại này hành động nói dễ nghe một chút kêu thận trọng. Nói khó nghe điểm, chính là không đủ quyết đoán, chờ hắn lấy định chủ ý. Vivi bên kia đã bắt đầu hướng tích trong cơ thể chảy ngược máu năng lượng, Marco hóa thân bất tử. Điểu, vội vội vàng vàng mà xông tới. Đối với nàng phương hướng chính là một chân. Bị nàng dùng Busosoku ngoại phóng phương thức giơ tay một trưởng chụp trở về, đừng quấy rầy ta. Liền như vậy ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, tích trong cơ thể đã bị nhét đầy máu năng lượng. Chẳng sợ sở hữu máu năng lượng đều bị Dark Dark Fruit chứa đựng ở tích trong cơ thể tế bào giữa. Bằng vào đối với máu cao siêu thao tác năng lực, vẫn như cũ có thể bị Vivi khống chế một bộ phận nhỏ, vô số đạo năng lượng loạn lưu ở tích tế bào. Nội đấu đá lung tung, tế bào bị rào đến lung tung rối loạn. Này một giây bị phá hư, giây tiếp theo dựa vào rộng lượng sinh mệnh năng lượng, tế bào nhanh chóng phân liệt, chữa trị tổn hại, ở cái này phân liệt lại chữa trị trong quá trình. Thuộc về tích độc đáo thể chất cũng dần dần ở Vivi trước mặt vạch trần khăn che mặt, này quá không thể tưởng tượng. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, thông qua Kenbun Soku nhận thấy được dị thường. Có thể dùng thần kỳ tới hình dung, tích không thể kêu bảo tàng dâu. Hắn quả thực chính là cái thần kỳ dâu. Dark Dark Fruit sở dĩ chỉ biết tồn trữ ở trong thân thể hắn bộ phận tế bào giữa, là bởi vì tích trong cơ thể còn có mặt khác tế bào kết cấu tồn tại, tựa hồ còn không ngừng một bộ. Vivi là càng xem càng kỳ, người bình thường chỉ có một bộ DNA. Mặc kệ người này là cường tráng vẫn là già cả, chẳng sợ ăn qua ác ma trái cây, DNA chung quy vẫn là nguyên bản kia một bộ. Tính cách sẽ biến, DNA kết cấu sẽ không phát sinh thay đổi, tích hiện tại bị máu năng lượng căng đến độ mau nổ mạnh. Nhưng hắn trong cơ thể vẫn là có đại lượng tế bào ở vào yên lặng trạng thái. Này đó tế bào cùng ăn qua Dark Dark Fruit tế bào ranh giới rõ ràng. Đối với bên cạnh đồng bào tao ngộ chính là làm như không thấy. Tựa hồ muốn nói quan ta điều sự. Tam bộ DNA. Vivi cẩn thận công nhận. Nàng ở tích trong cơ thể phát hiện tam bộ cho nhau gian không có trực tiếp liên hệ DNA. Hiện giờ Dark Dark Fruit chiếm cứ một bộ. Mặt khác hai bộ đều ở vào chờ thời trạng thái, gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy đâu, mẹ nó ở một ngày nào đó đồng thời cùng ba nam nhân đã xảy ra quan hệ. Vẫn là nói hắn nguyên bản hẳn là tam bào thai, kết quả ở phôi thai cắn nuốt mặt khác hai cái, bất quá cắn nuốt hẳn là hấp thu, mà không phải loại này cùng tồn tại trạng thái A, quá kỳ quái. Gia hỏa này quả thực chính là sinh vật học thượng kỳ tích. Tích bởi vì trong cơ thể cuồn cuộn không dứt năng lượng. Người còn sống, thậm chí có thể nói, sống được còn khá tốt. Nếu đem trong cơ thể này đó máu năng lượng toàn bộ hấp thu chuyển hóa, biến thành chính mình đồ vật, tương lai đương cái huyết hoàng dư giả, huyết hoàng chỉ là một loại tốt đẹp hướng tới. Lặp lại xé rách đau đớn làm hắn lọt vào bị thương nặng, máu có sinh mệnh năng lượng. Đồng thời cũng bao hàm đại lượng ký ức, hải quân ký ức, hải tặc ký ức, nam nhân ký ức, nữ nhân ký ức. Này đó máu mang cho tích vô số rắc rối phức tạp ký ức đoạn ngắn, này một giây hắn cảm thấy chính mình là Đông Hải thượng nghề mộc, sau lại bị quốc vương ức hiếp, ra biển đương hải tặc. Giây tiếp theo, hắn lại nghĩ đến vĩ đại đường hàng hải nào đó tiểu quốc. Chính mình tựa hồ còn có thanh mai trúc mã tình nhân đang chờ đợi chính mình trở về cưới nàng. Lại qua một giây, hắn lại cảm thấy chính mình hình như là cái nữ nhân, hỗn độn ký ức vô cùng vô tận. Tích cá nhân ý thức bị hải triều ký ức bao trùm. Chính mình là ai? Chính mình đây là ở đâu? chính mình muốn làm gì tới. Vivi nhìn thoáng qua Marco, lại nhìn từ nơi xa sông tới Wai biết, đánh ba vị hoàng phó. Lại cứu có, đại tướng Chi Tư, hải quân Tân Tinh. Còn phải ta đánh Wai biết sao? Ta là hải quân nguyên soái sao? Vạn nhất Wai biết ăn vạ nàng, vọt tới nàng trước mắt liền tắt thở làm sao bây giờ? Nàng đối sắp hôn mê Tích bĩu môi. Nói, hừ, tính ngươi vận khí tốt, Tích bị nàng lăng chỉ giống nhau. Toàn thân làn da qua lại lăng vài biến. Đối phương máu nàng đã thu thập tới rồi. Quay đầu lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhất định có thể cởi bỏ bảo tàng dâu thể chất bí mật, giết nàng. Sát a, cứu Tích đội trưởng, ti tiện hải quân, mau buông ra Tích đội trưởng. Thuộc về Tích 16 phiên đội hải tặc nhóm một tổ ong giống nhau vọt đi lên. Phía trước cách khá xa, thấy không rõ lắm, hiện giờ Tích từ 3m5, bạo trướng tới rồi gần 6m. Cái này trạng thái thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Bọn họ ở Marco lúc sau, Wai biết phía trước vọt lại đây, Tích cái kia, không dã tâm, biểu hiện làm hắn nhân duyên cực hảo. Phía trước chúng hải tặc đối với hải quân đại tướng là phi thường kiêng kỵ. Hiện giờ Marco đội trưởng liền ở trước mắt, lão cha cũng mau tới rồi. Bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Rất nhiều hải tặc rút ra đao kiếm, liền chuẩn bị đối Vivi động thủ, các ngươi phải đối ta động thủ. Sẽ chết, Vivi vẫn luôn thực khắc chế, bao gồm nàng ở bên trong. Vô luận là Akainu vẫn là Wai biết, hai bên đều thực ăn ý mà không đối người thường xuống tay. Bởi vì loại này điểm mấu chốt một khi bị đánh vỡ, kia đối hai bên tới nói đều là tai nạn tính, đối mặt bao quanh vây quanh lại đây hải tặc. Nàng phi thường bình tĩnh, đều tránh ra, để cho ta tới đối phó hắn. Liền ở nàng chuẩn bị dùng Haosoku thanh tràng thời điểm, Katakuri rốt cuộc cùng Beckman cùng nhau đuổi theo lại đây, hải tặc nhóm một trận đánh trống gieo hò. Katakuri liền cảm thấy đầu đại vô cùng. Hắn cùng Beckman, Marco đối diện, ba người căng ra đầu, chuẩn bị lại lần nữa liên thủ ngăn lại vị này chạy trốn tặc mau hải quân đại tướng, còn cho các ngươi, gia hỏa này nhưng không có các ngươi tưởng tượng như vậy đơn thuần. Hy vọng các ngươi về sau sẽ không vì hôm nay cứu viện mà hối hận. Mắt thấy Wai biết ly chính, mình càng ngày càng gần. Vivi đơn phương buông ra máu đối với ám thủy hấp thu thông đạo khống chế. Đem Tích đá hướng Marco, hóa thành một đạo huyết quang, lao ra ba người vòng vây. Lúc sau mang theo trọng thương Smoker phản hồi bên ta quân hạm, Tashiji đối với lão cấp trên vẫn là thực quan tâm, nguyên bản bị Vivi sai khiến phụ trách hậu cần công tác. Lúc này nhìn đến Smoker cả người là huyết, vội vàng mà chạy tới dò hỏi, hải quân có bác sĩ? Bất quá hiện tại người bệnh khắp nơi, bác sĩ nhóm phi thường bận rộn. May mắn Smoker không lớn không nhỏ cũng là cái thiếu tướng, còn có đại tướng mặt mũi ở. Mấy cái bác sĩ lại đây một phen kiểm tra, xác nhận người này không có việc gì, chính là mất máu quá nhiều. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Vivi phản hồi kỳ hạm tọa trấn. Đây là đề trung ứng có chi nghĩa, bởi vì Akainu ở Wai biết xuất động đồng thời, cũng chiến ý 10 phần mà đi vào chiến trường. Hiện giờ cần phải có một cái đại tướng phụ trách hiện trường chỉ huy. Vivi bắt đầu trắng trợn táo bạo hoa thủy, đồng thời quan khán dâu bạc cùng Akainu chiến đấu. Hết chương.